Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Đào Mộ Yểm Bùa. Sẽ xem là kết cục của bọn lãng như thế nào. Và vong hồn của ông cụ kia sẽ đòi lại vàng như thế nào. Ông thầy Miên liệu có giúp được chúng nó hay không? Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Nam ngồi bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang lẩm bẩm ở bên trong. Hắn cố giỏng tai lên nghe nhưng chẳng hiểu được câu chữ nào. Một lát sau, lão thầy cũng đi ra. Trên mặt của lão lấm tấm mồ hôi trông rất đỗi mệt mỏi. Lão đưa cho Nam 4 lá bùa. Đoạn lão căn dặn. 3 cái bùa màu vàng. Họa tiết đơn giản này. Mọi người chúng mày giữ lấy một cái. Tránh bị ma quỷ quấy rầy. Còn lá bùa đỏ này, ngày đêm này chôn xuống mộ kia, chôn các sâu các tốt. Nam giật bắn mình, rôn rôn hỏi lại. Ý thầy là lại phải ra lấm mộ đó, đào lên một lần nữa để chôn bùa này sao? Chính xác là như vậy. Nếu như không muốn chết, làm theo những gì tao bảo, bằng không hậu quả khôn lường. Nam tái mặt, nhưng dù sao đây cũng là cách duy nhất cứu 3 người bọn hắn khỏi bàn tay của vong ma. Hắn sợ nếu như chần chừ, thầy sẽ chẳng còn mặt để mà hưởng số vàng kia nữa. Nam toan về, nhưng lúc nhìn ra cổng, hắn bỗng chần chừ, vẻ mặt ái ngại. Thầy ơi, vong ma kia có còn ở đó không ạ? Nhỡ như mà trên đường về nó giết con luôn thì sao? Lúc đến đây con cũng suýt chết với nó đấy. Lão thầy nhếch mép. Chẳng phải là mày đang đeo cái vòng được chỉ chú à? Mà nếu không có, thì cũng chỉ cần lá bùa của ta, cũng khiến cho vòng ma kia chẳng thể nào lại gần được mày rồi. Trước khi Nam ra về, lão thầy Miên còn không quên nhắc. Đừng quên số tiền còn lại đấy. Bằng không lão sẽ sai âm binh đến đây đòi đi. Đoạn lão còn nói vọng ra bên ngoài. Những người khác về đi. Hôm nay thầy xem đến đây thôi. Hẹn bà con hôm khác. Tiếng cười lẫn trong tiếng ho của lão làm cho Nam rùng mình. Hắn mơ hồ còn nghe thấy tiếng gì rầm bất mãn của những vị khách đã chờ suốt cả buổi. Nam nhanh chân đi ra ngoài. Mà không cả dám ngoái lại, không biết tấm bùa có hiệu quả hay không. Nhưng khi đi về, hắn không thấy sống lưng của mình lạnh toát như lúc đến đây nữa. Chiếc xe bon bon đi, không có bị cảm giác lôi lại từ phía sau. Về đến nhà của mình đã là chập choạng tối. Hắn bước vào trong, gương mặt đầy hứng khởi. Lão Thiết cùng thằng Lãng thấy bóng dáng của hắn thì mừng rơn. Cả hai vội vàng chạy tới hỏi. Thế nào? Có giúp được gì không? Hả? Chuyện thế nào rồi? Thằng Nam nháy mắt ra vẻ bí hiểm. Gớm. Em mà đã giao tay thì chắc chắn là phải được chứ. Đoạn hắn kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tài Thiết và Lãng nghe. Thế nhưng khi nghe đến số tiền phải trả, Tài Thiết không khỏi bực bội. Sao mày không giảm giá xuống? Gần 100 triệu đấy. Thế rồi cả đá bán cám à? Nam gãi đầu. Bị mắng té tát cho nên cũng phỏng má cãi. Thế anh muốn chết? Hay là còn giữ lại cái mạng để tiêu số vàng kia? Lão Thiết quắc mắt. Không thể này thì thầy khác. Thiếu gì thầy bảo mày cứ đâm đầu vào đấy. Nam tức lắm, đứng dậy quát. Anh biết trên đường đi, xuyên nữa nó lấy mạng em rồi không? Nếu mà còn chần chừ thêm, thì đừng nói là đi tìm thầy khác, đến cả cơ hội về nhà cũng chẳng còn đâu anh ạ. Tài Thiết nghe thấy thằng em nói như vậy cũng trầm ngâm. Thật sự những điều Nam nói không sai. Trong lúc nhất thời, gã đã không kiềm chế được mà chửi oan cho nó. Thì anh xin lỗi, tại cái số tiền nó lớn quá. Nam nghe vậy mặt vẫn xịu xuống. Bấy giờ Lãng mới lên tiếng. Thôi Nam, anh Thiết cũng chỉ là lỡ lời thôi, mày đừng có để ý. Lão không cho mày mang cái gì về tránh tà à? Bấy giờ Nam mới nhớ ra những lá bùa, đưa cho hai người còn lại, đoạn dặn dò. Lá bùa đỏ này lão dặn là tối nay ra mộ kia trốn xuống. Để làm gì? Lãng ngạc nhiên. Nam trao mày. Lão bảo là để giữ linh hồn ông già kia mãi mãi không được ra ngoài, không được siêu sinh. Cả Tay Thiết và Lãng đều trố mắt ngạc nhiên. Họ không ngờ chỉ bằng một lá bùa mà lại có thể có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Lãng chìm vào trong suy tư. Nhưng mà mình làm như thế có ác quá không? Họ chết đã khổ lắm rồi mà còn không được siêu sinh. Vừa dứt lời thì Tay Thiết cốc ngay vào đầu, gằn giọng. Mày thương nó thì đợi lão già đến mà lấy mạng mày đi. Đúng là đồ hèn, không có chí nam nhi đéo gì cả. Lãng bị nói như vậy thì bực bội lắm, nhưng không dám phản kháng. Ngày hôm qua đã đích thân cảm nhận sự chết đi sống lại trong căn nhà của mình, và cũng không dám đem cái mạng sống của mình ra cá cược thêm một lần nào nữa. Vậy là ba anh em chúng nó quyết định đêm nay sẽ quay lại ngôi mộ cũ, nhưng lần này không phải là để ăn trộm, chỉ đơn giản là để chôn lá bùa yểm. Trong suốt quá trình ấy, trời đang yên, mây đang lặng, chẳng hiểu làm sao nổi gió ù ù, cát bụi bay tứ tung va cả vào mắt. Chúng nó dùng mình khi cảm giác có đôi mắt cứ nhìn đăm đăm từ đằng sau lưng, đến lúc quay lại thì lại chẳng thấy gì hết. Tay Thiết cuống cuồng nhét lá bùa xuống. Lúc lá bùa được chôn xuống cũng là lúc mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Cảm giác người nhìn đằng sau lưng cũng hoàn toàn biến mất. Cả bà vuốt mồ hôi, đưa mắt đảo nhìn xung quanh. Lãng thở phào. Cuối cùng xong rồi, mình đi về thôi. Tối hôm đó, cả ba thằng ngủ lại nhà của Nam, sảng khoái. Khi không còn gánh nặng, tâm linh, ba thằng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài kia, gió vẫn cứ thổi lên ù ù. Mấy ngày hôm sau, Lão Thiết đem toàn bộ số tiền vàng kiếm được mang đi bán. Cầm một khoản lớn trong tay, gã cười híp cặp mắt. Vì đã ứng trước một khoản cho nên Lãng bây giờ chỉ còn lại một chút đỉnh, nhưng cũng đủ để cho nó vui vẻ. Nam nhìn số tiền đặt ở trên bàn. Anh ơi, thế còn phần của ông thầy Miên? Tay Thiết nhấp nháy cặp mắt ra điều bí hiểm. Mình cách xa nói lão như vậy, lão lại không biết nhà thì đòi cái đéo gì, cứ để đấy cho tao. Anh ơi, nhưng mà... Nam đang định nói gì đó thì bị tên nhìn hung hăng của Thiết làm cho khựng lại. Thế bây giờ mày nghe tao hay là mày nghe cái lão già khốn kiếp đấy hả? Nam không nói gì nữa, khẽ liếc về phía của Lãng như hiểu ý bạn. Lãng mới lên tiếng. Thầy biết có nói nếu như mà mình không trả thì sẽ sai âm binh đến đòi. Ông ấy giỏi như thế chắc chắn là sẽ biết cách tìm nhà chúng ta. Mặc kệ lời khuyên răn của hai thằng đàn em, Tay Thiết vẫn một mực giữ lại số tiền kia. Ở bên này không biết bằng cách nào thầy Miên lại có thể nghe được hết câu chuyện ấy. Lão khẽ nhếch miệng cười. Thiết ơi là Thiết, mày lại dám đùa với quỷ à Thiết? Ha ha ha ha ha. Rồi chết cụ mày. Chơi được một lúc, Lãng cũng từ biệt ra về. Tay Thiết vẫn ngồi hút thuốc ở đó. Thấy trời đã muộn, Nam liền thúc giục. Mày đi vào trong, anh đi vào trong ngủ đi. Đã 10 giờ đêm rồi. Mày cứ ngủ trước đi. Anh ngồi hút thêm vài điếu thuốc nữa. Thành thói quen rồi. Nam tặc lưỡi, có biết là dù cho có nói gì thì Lão Thiết cũng chẳng nghe. Và lại Lão thức đêm lâu nay, quả thật cũng đã thành quen. Nam không quan tâm nữa mà đi vào trong phòng ngủ, để lại một mình trong căn nhà trống vắng. Tay Thiết khệ nệ đi ra ngoài để đi vệ sinh. Vừa kéo cái quần xuống, một luồng khí lạnh từ đâu thổi đến làm cho gã run lên cầm cập. Cùng với đó là giọng nói lúc xa lúc gần, nghe hết sức lêu trai. Chúng mày nốt lời, không mang số tiền còn lại cho tao, đừng có trách, đừng có trách thầy Miên độc ác, đừng có trách. Tài Thiết đứng hình, gã chẳng còn tâm trí nào mà hành sự nữa. Gã ngó nhìn xung quanh, hòng tìm xem giọng nói kia phát ra từ đâu, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy. Gã rôn rôn toàn chạy vào bên trong, chỉ là lúc này tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích. Gã cố gắng dùng hết sức lực của mình mà không thể nào bước thêm được một bước. Bây giờ Tay Thiết mới nhìn ra chỗ phía bên ngoài cánh cổng có hai bóng hình mờ mờ hiện ra, chỉ tay về phía Lão. Ngày mai không trả tiền cho chủ tao thì chúng mày đừng có mơ, đừng có mơ mà sống. Tài Thiết lúc ấy miệng vẫn nói được. Này, chúng mày là cái thứ chó gì hả? Cút mẹ đi, chúng mày cút mẹ đi. Một giọng cười ma quái vang lên làm cho Tài Thiết giật mình hoảng hốt. Giọng nói trầm bổng ban nãy bây giờ lại càng thêm tức giận. Đã hứa thì phải làm, mà thất hứa thì chịu phạt. Âm binh, đánh chân nó cho tao. Tay Thiết còn chưa kịp phản kháng, hai vong hồn kia ào ào bay đến, chúng vật nó ra mà đấm đá lia lịa lên chân của gã. Bấy giờ gương mặt của hai vong hồn mới hiện lên rõ rệt. Tay Thiết á khẩu, mặt mũi tái xanh tái xám. Tôi biết lỗi rồi. Tôi biết lỗi rồi. Đừng có đánh nữa. Đánh nữa thì gãy chân mất. Gãy chân mất. Dừng lại. Giọng nói kia vang lên. Hai con quỷ cũng dừng tay lại. Chúng hàm hè nhìn Tay Thiết đang quỳ gục, đoạn biến mất trong tiếng cười đầy man dợ của Lão Thầy Miên. Anh Thiết, anh Thiết, anh làm sao thế này hả anh Thiết? Anh Thiết. Tay Thiết ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm ngoài sân. Thằng Nam sốt sắng đi lại. Anh bị trúng gió hay sao? Sao đêm hôm lại nằm vật ra đây thế này? Thiết như nhớ lại điều gì đó, gã hốt hoảng túm chặt lấy vai của thằng Nam. Rồi, Nam ơi, không được rồi, không được rồi. Phải trả tiền cho lão thầy kia thôi. Lão vừa tìm đến tao, còn dẫn theo cả âm binh của lão nữa. Đeo được rồi Nam ơi. Thằng Nam nghe thế vậy thì nổi cả da gà. Thứ mà hắn lo sợ cuối cùng đã xảy ra. Thế nhưng ngoài mặt nó vẫn hỏi lại cho chắc. Hay là anh nằm mơ? Rõ ràng là em thấy anh nằm đứa đừa ở đây. Nếu như anh la hét gì thì em ở bên trong cũng phải nghe thấy chứ. Tay Thiết cau mày. Gã chỉ ước đó là giấc mơ. Thế nhưng nhìn cái chân đau nhức của mình, gã lại nhớ ngay đến gương mặt kinh dị của hai âm binh. Lẫn làm sao vào đâu được. Nam ơi, anh chắc chắn đấy. Nhận được sự xác nhận của gã, Nam làu bầu. Đấy, em bảo rồi mà anh chẳng chịu nghe. Bây giờ anh thấy hậu quả chưa? Chết rồi. Tay Thiết hẹn quá hóa giận, hầm hầm quát. Mày không bớt nói lại, đéo ai bảo mày cầm đâu. Đợi tao dậy. Nam bấy giờ mới để ý đến cái chân đang sưng tấy của Tay Thiết mà thắc mắc. Sau khi nghe gã kể lại, Nam rùng mình về sự ác độc của ông thầy. Chỉ riêng việc lão yểm hồn không cho người chết siêu thoát thì Nam đã chắc chắn là ông thầy này không hề đơn giản và đức độ như những gì người ta vẫn thường nói. Đi vào bên trong, Nam lấy dầu gió thoa lên chân cho Tay Thiết, chỉ thấy gã nhăn mặt vì cơn đau đang ập đến. Nếu như hai vong hồn kia lúc đấy mà đánh thêm nữa thì có khi chân của gã đã tàn phế. Công nhận là lão thầy này giỏi thật đấy. Xa như thế mà vẫn cứ lần mò tìm được chúng ta. Thì giỏi người ta mới tìm được anh em mình, mới giúp được anh em mình đấy chứ. Tay Thiết không nói năng gì nữa, gã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy ở nghĩa trang, mặc kệ trời đã tối nhưng vẫn có tiếng người hối thúc nhau. Tiếng cuốc xẻng vang lên, được một lúc thì có tiếng người kêu lên: tìm thấy rồi. Người đó nhanh chóng đưa thứ đổ trên tay cho người đàn ông trung niên trước mặt. Người trung niên gật gù: ác giả ác báo, sớm muộn gì chúng nó cũng chịu báo ứng mà thôi. Ở bên này, lão thầy Miên sung sướng đếm tiền, đang lim dim mắt hít hà mùi thơm của polymer thì bỗng nhiên tim của lão quặn cả vào. Lão cố gắng trấn an bản thân, ánh mắt của lão lóe lên một tia sát khí. Là đứa nào dám phá chuyện của tao? Giỏi lắm. Lão vội vàng lấy ra một viên trông cứ như là viên đan dược ở trong phim, nhét vào mồm. Gương mặt của lão đang đỏ như gấc, trong một thoáng đã trở lại bình thường. Lão tiến đến bàn, thắp một que nhang, miệng không ngừng lẩm bẩm khấn vái. Đoạn lão bấm đốt ngón tay, ánh mắt của lão càng lúc càng trở nên u ám, âm lãnh. Lại là ngươi à? Tại sao ngươi cứ phải theo ta để phá vậy? Lần này, ta với người nhất định phải có một kẻ nằm xuống. Người cứ ở đó mà chờ xem. Kẻ mà lão Miên nhắc đến không ai khác chính là người đã dẫn theo họ hàng nhà ông lão đến đào cái bùa khỏi huyệt mộ. Ông thầy Mười nhìn về phía xa xăm, vong hồn của ông cụ đã thoát khỏi sự kìm kẹp của lão Miên. Ông cụ mập mờ đứng đó như là một chùm ánh sáng, chắp tay cúi lạy thầy. Tạ ơn thầy đã cứu giúp. Lão không biết phải báo đáp với thầy ra sao. Thầy Mười phất tay cười cười. Ông khi còn sống đã tích không ít âm đức, thế cho nên được trời xanh che chở. Cũng may cụ tổ nhờ ông làm quan ở dưới cõi phủ lên báo mộng, cho nên tôi mới có thể tìm đến đây mà giúp đỡ. Nhà ông thế là phúc đức lắm đấy. Hồn ma của ông cụ cười khổ. Nếu như có phúc thì cũng không đến nỗi chết đi bị bọn đạo tặc nó đào mộ, nó ăn cắp. Thầy Mười nhìn ánh mắt của ông cụ u buồn, đoạn thở dài. Con cháu nhờ ông cứ nghĩ rằng để bên cạnh xác của bố của ông mình có vàng có bạc là tốt, nhưng nó đã gián tiếp gây ra trộm mộ không đáng có như thế này. Âu đây cũng là bài học với mọi người. Dạ, thầy dạy chí phải. Nhưng mà... Ông cụ lúng túng, thầy Mời liền đáp. Có phải là ông muốn đi báo thù ba kẻ trộm vàng đúng không? Ông cụ gật đầu. Dạ, nhưng ở trên người chúng có mang theo bùa, lão không tài nào đến gần được. Ánh mắt của thầy Mười rực lên, thầy nhìn ra xa xăm, miệng đáp: sớm thôi, ông sẽ được toại nguyện, mối thù của ta cũng nên kết thúc rồi. Người con trai của ông cụ thấy ông thầy Mười cứ lẩm bẩm một mình thì rụt rè đến: dạ thầy ơi, thầy đang nói chuyện với ai đấy ạ? Thầy Mười quay lại đáp tỉnh bơ: nói chuyện với bố của gia chủ đấy. Sáng ngày hôm sau, Tay Thiết cùng với Hình Nam mang tiền sang cho lão thầy Miên. Khách vẫn cứ đông như thế, không khí ngột ngạt làm cho cả hai không khỏi cảm thấy bức bách. Thoáng thấy bóng của hai người, thằng bé lanh chanh chạy đến: thầy tôi đợi hai người, mời vào trong. Lão Thiết và thằng Nam thoáng chút ngạc nhiên, cũng nhanh chân đi theo. Thầy Miên đang ngồi ở giữa chính điện, đôi mắt nhắm nghiền gật gà gật gù: thưa thầy, hai người thầy dặn đến rồi ạ. Tao biết, mày đi ra ngoài đi. Thằng bé lúi húi đi ra, còn không quên khép cửa lại cẩn thận. Bấy giờ lão Miên mới lim dim mắt nhìn về phía Tay Thiết mà cười cười. Thế nào, thế chân đỡ đau chưa? Tay Thiết tức lắm nhưng vẫn phải ngoan ngoãn kính cẩn: dạ, nhờ ơn của thầy, sáng ngày hôm nay nó đã tấy đỏ cả lên. Đó mới chỉ là cảnh cáo thôi đấy, không đáng nhắc đến. Lão thầy Miên cười khành khạch, đoạn lão ra hiệu cho Nam mang túi tiền đến. Mùi tiền thơm phức làm cho lão phấn khởi, mắt sáng lên. Tay Thiết vội vàng kéo tay của Nam rời đi: tiền đã trả đủ, không ai nợ ai, không hẹn ngày gặp lại. Hai thằng vừa khuất bóng thì lão thầy Miên ôm ngực thở hồng hộc. Được một lúc, lão phun ra một búng máu đen ngòm ngòm. Thằng bé thế vậy vội vàng chạy đến: thầy ơi, thầy có sao không? Những vị khách đang chờ ngoài thấy tình hình không ổn liền gọi cấp cứu. Thế nhưng chỉ trong một thoáng, lão thầy Miên đã yếu lắm rồi. Lão ngửa cổ lên trời mà than: trời xanh không chịu giúp ta, tại sao vậy? Tại sao? Lúc ấy, một giọng nói vang lên ở trong đầu của lão thầy Miên làm cho lão hốt hoảng. Tại sao à? Giọng nói quen thuộc đã ngót 20 năm chưa nghe lại. Là mày, thằng Mười. Thầy Mười lúc này đang lập trận ở sân của nhà ông cụ, liền cười. Tất thảy mọi người thấy thầy như vậy thì giật bắn mình. Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Hãy trả giá cho những tội ác mà mày đã gây ra. Hóa ra thầy Mười cùng với lão thầy Miên là huynh đệ cùng chung một tông, nhưng vì mang tâm ma, lão thầy Miên đang tâm đã giết chết cả sư phụ mình, lấy trộm bí kíp lẻn ra ngoài học, hòng làm điều tà ác, kiếm lợi ích cho mình. Một kẻ có dã tâm như lão làm sao mà hiểu được triết lý thâm sâu trong những bí kíp. Cuối cùng nghiên cứu không ra, lão thầy Miên bỏ cuộc, dấn thân vào ma đạo. Thầy Mười vốn là anh em chí cốt, nhưng cũng bị đánh cho trọng thương, hôn mê đến cả tháng trời. Khi tỉnh dậy thì sư phụ đã chẳng còn, môn phái cũng bị lão Miên phá tan tành, cho nên quyết định nuôi chí báo thù. Cũng may trước khi đại nạn ập đến, sư phụ đã kịp truyền lại những gì chân quý nhất. Nhờ đó, thầy Mười nâng cao đạo hạnh nhanh chóng, luôn tìm cách trả thù. Thế nhưng cứ hễ lần ra được manh mối của lão Miên thì lão lại bỏ trốn. Nay thầy cầm lá bùa trên tay, chính là lá bùa mà lão Miên đã dùng máu của mình luyện để yểm phép. Lão Miên rít lên, miệng không ngừng trào ra máu đen. Không, không, mày không thể giết tao được. Thầy Mười ở bên này đứng trên pháp đàn trợn mắt, bàn tay nắm chặt, trực tiếp vung lên, lá bùa bốc cháy. Đến lúc mày trả giá rồi. Lão Miên tự nhiên thấy cơ thể mình nóng ran như lửa đốt. Lão vùng vẫy đành đạch, thế nhưng không thể thoát được. Thằng bé theo hầu thấy như vậy thì thất sắc co giò chạy ra ngoài. Lão Miên cơ thể đã vặn vẹo như con giun. Chẳng mấy chốc, lão thở hồng hộc, tựa như là có ngọn đuốc đang bùng cháy từ trong gan trong ruột. Thế rồi, tận mắt người ta nhìn thấy ngọn lửa từ trong cơ thể của lão bùng cháy lên ra ngoài. Ai chứng kiến cũng kinh hãi, người thì bỏ chạy, người thì can đảm đứng lại xem, nhưng sợ đến nỗi lạnh toát cả sống lưng. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, tựa như là ai đổ xăng trực tiếp thiêu sống lão thầy độc ác xuống cõi âm tào địa phủ. Mối thù biết bao nhiêu năm truy đuổi của thầy Mười cũng vì vậy mà theo ngọn lửa tan biến. Đến đây ông thầy Mười ôm ngực thở hồng hộc. Mọi người trong gia quyến của ông cụ thấy vậy cũng hết sức lo âu. Thầy ơi, thầy có sao không? Ông thầy Mười khẽ quẹt một giọt máu rỉ ra trên khóe miệng, đoạn ngửa cổ lên trời mà cười. Sư phụ à, sư phụ, cuối cùng con cũng báo thù được cho người. Cuối cùng con đã bắt hắn phải trả giá đắt cho những gì hắn gây ra. Trước khi ra về, thầy Mười còn không quên nhắn gửi đến gia đình của ông cụ về tình hình vong hồn của ông cụ bây giờ. Ai nấy khi biết cụ vẫn cứ an toàn thì vui lắm. Tiễn thầy ra đi, mắt mọi người rưng rưng. Cuộc sống luôn tồn tại giữa sự sống và cái chết, cái xấu và cái ác. Có thầy thì bất chấp hại người, có thầy thì lại hy sinh cả cuộc đời để cứu vớt chúng sinh khỏi nỗi bi ai. Bóng của thầy đã đi xa, tiếng người vẫn văng vẳng bên tai, để lại lời nhắc nhở. Về đi, đừng có đứng đó làm gì. Việc lão Miên chết, bọn thằng Lãnh vẫn không hề hay biết. Sau khi trả số tiền cho lão, tay Thiết và Nam nhanh chóng trở về, không còn lo ngại về khoản nợ. Chúng trở nên vô cùng bình thản an nhàn. Lãng cũng chạy sang, nghe xong câu chuyện tay Thiết kể mà sởn hết cả da gà. Không ngờ lão thầy Miên lại lợi hại đến như vậy. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh xông tới, làm cho cả ba thằng giật thót mình. Quái lạ, mùa hè nắng chang chang như đổ lửa thế kia, thì lấy đâu ra gió lạnh như thế này? Thằng Lãng nhanh chân đi ra đóng cửa, nhưng ngay lập tức, hắn như bị người ở bên ngoài cổng thu hút, bóng dáng của một ông cụ đang lom khom chống gậy. Đứng đó, nhìn thấy Lãng vẫy tay ra hiệu. Nhìn bộ đồ rách rưới của ông cụ, Lãng nghĩ ngay đến mấy kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Nhưng trước nay, họ chỉ xin ăn ở những nơi đông người qua lại, chứ có đến nhà dân bao giờ đâu. Trời đã ngả về tối, nếu như cứ để ông ăn xin ở đó thì cũng chẳng phải là cách. Lãng quay lại nói với hai thằng còn lại. Này, anh em ơi, ở ngoài cổng có ông ăn mày kìa. Tay Thiết rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói, ánh mắt phê phê. Cho lão mấy đồng, rồi đuổi mẹ lão đi, đừng để lão vào nhà. Cái bọn này bẩn thỉu lang thang khắp nơi, đéo mẹ, dính đủ thứ bệnh tật đấy. Nghe lời, Lãng rút ra tờ 200.000 mới cáu, rồi đi ra. Bóng người gầy nhom vẫn đi qua đi lại trước cổng nhà. Lãng vừa đi vừa bảo, ông già, ông làm gì mà cứ đi đi lại lại thế? Này, tôi cho ông ít tiền này, ra kia mà mua đồ ăn đi. Ông cụ vẫn cứ khom lưng chống gậy, mặt cúi gằm, không chịu ngẩng lên. Lãng cau có, nheo nheo mắt nhìn cho kỹ người trước mặt, nhưng tựa như cảm giác có màn sương mờ ảo, khiến cho hắn không thể nào nhìn rõ được. Ừ, hay cái ông già này, ông bị điếc hay sao mà tôi hỏi ông không trả lời? Hay là ông chê ít? Chê ít thì ông biến mẹ đi chỗ khác đi, thằng này không tiếp đâu. Nếu mày ăn mày mà đòi xới gấc, đúng là cái loại được voi đòi tiên, có phúc mà không biết hưởng. Lãng mắng xa xả rồi toan quay đi, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay giữ chặt lại. Cảm giác lạnh buốt lan tràn khắp cơ thể. Lãng bất giác run lên bần bật, từ từ quay đầu lại nhìn. Lúc ấy, toàn thân của Lãng cứng đờ như khúc gỗ. Ông... Là tao đây. Giọng nói như những nhát dao đâm vào cơ thể của Lãng. Gương mặt xương sầu này thì làm sao mà Lãng quên được chứ. Làm sao có thể ông lại ở đây. Ông già cười lên khanh khách. Gió đã bắt đầu rít lên từng hồi lạnh lẽo. Muốn biết không? Hả? Muốn biết không? Xuống âm phủ mà hỏi. Ngay lập tức, ông già giơ bàn tay xương sầu của mình lên, túm lấy cổ họng của Lãng. Trước tình cảnh ấy, Lãng chỉ biết rú lên một tiếng, rồi ngất lịm. Thấy tiếng hét của bạn từ bên ngoài, thằng Nam đang lục đục nấu cơm liền chạy ra. Thấy hình Lãng nằm cô đơ trên nền đất, thằng Nam hét lên. Anh Thiết ơi, thằng Lãng nó bị làm sao ấy, anh Thiết ơi, tôi chết rồi. Tay Thiết nghe giọng sốt sắng cũng vội vàng lao ra. Cái chân đau khiến cho gã không thể di chuyển nhanh, cứ tập tễnh từng bước. Sao thế? Đều mẹ, đưa nó lên bệnh xá đi, mau lên. Thằng Nam xốc thằng Lãng lên xe rồi cuống cuồng chạy đến bệnh xá, còn lại một mình Tay Thiết ở lại trong căn nhà trống vắng. Quái lạ, nó ra gặp lão ăn xin chứ có làm đéo gì đâu mà sao lại bị ngất, mà sao không thấy lão ăn xin đâu cả, sao nó lăn ra đây nhỉ, hay là trúng gió? Lão lẩm bẩm tự hỏi bản thân mình, nhưng cũng chẳng có câu trả lời, đành thôi. Căn nhà vắng hêu quạnh khiến cho lão bây giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hút thuốc nữa. Lão đi vào trong buồng, toan mở cánh cửa sổ ra cho gió thu vào, rồi nằm vật lên giường. Trong không gian tịch mịch, bất chợt vang lên tiếng gõ cửa, khiến cho gã giật nảy người, ngồi nhổm dậy. Không lẽ là thằng Nam đã về? Thế nhưng mà nó mới đi có 10 phút, làm sao mà về nhanh như thế? Gã tự hỏi bản thân. Rồi sau đó, một hồi xem xét, gã lóc cóc đi ra mở cửa. Thế nhưng lạ thay, đằng sau cánh cửa trước mặt gã bây giờ lại chẳng có ai cả. Quái lạ. Rõ ràng vừa nãy tao còn vừa nghe thấy tiếng cơ mà. Sao bây giờ lại biến đâu mất rồi? Gã nhìn ngang nhìn dọc, xem liệu có ai đang trốn ở đây không. Nhưng quả thực là không có ai cả. Gã nghi hoặc đóng cửa lại, nhưng chưa đi được vài bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này gã không mở cửa ngay mà hỏi vọng. Đứa nào đây? Mặc cho gã có hỏi thêm mấy câu, nhưng bên ngoài vẫn không hề có câu trả lời. Cứ như là gã đang nói chuyện với không khí vậy. Gã bực mình quát. Chó nào đêm hôm? Có sao quấy quả tao đây? Hả? Tao cho cái tầm điếu vào mồm bây giờ. Có cút bại mà đi không? Gã dứt lời, tiếng gõ cửa cũng dứt. Gã đắc ý toan quay đi thì lại nghe tiếng cười khùng khục ở bên ngoài vang lên, như ai đó đang trêu gã vậy. Tức khí, toan cầm cái điếu cày sấn sổ ra, nhưng lại kịp khựng lại. Tự nhiên gã cảm nhận thấy có cái sự là lạ. Bàn chân cứ thế mà bước chậm dần, không dám hấp tấp. Như nhớ ra điều gì đó, gã nén thở, quỳ rạp người xuống, ghé mắt qua khe cửa nhỏ hẹp. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của ánh trăng, gã chẳng thấy gì khác ngoài không gian u tối lạnh lẽo. Ấy vậy mà tiếng gõ cửa kia vẫn vang lên đều đều, tựa như là có người đang đứng ở bên ngoài. Gã tưởng là mình nhìn nhầm, đưa tay dụi mắt, nhưng ngay lập tức gã muốn hét lên rồi bật ngửa ra đằng sau, đầy kinh sợ. Khi vừa mở mắt ra, trước mắt của gã không phải là khoảng trống, mà là một đôi mắt đỏ ngậu đang nhìn chằm chằm vào gã. Tiếng nói ở bên ngoài len qua không khí, xâm nhập vào màng nhĩ, mang theo sự âm u lạnh lẽo. Tìm thấy rồi nhá. Tao tìm thấy mày rồi. Anh Thiết. Tiếng đập cửa của Nam lại vang lên, làm cho tay Thiết giật mình choàng tỉnh. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nam đã trở về, may mắn kéo gã ra khỏi cơn ác mộng. Gã lật đật chạy ra mở cửa, nhìn vào gương mặt xanh xao của thằng em. Không chút cảm xúc, gã cũng đâm lo. Thế nào rồi? Thằng Lãng có sao không? Nam phất phất tay. Hắn lững thững đi vào bên trong, vẻ mệt mỏi. Ở trúng gió bình thường thôi anh. Nghe giọng nó trả lời mà tay Thiết lạnh hết cả sống lưng. Không biết có phải là do cơn ác mộng vừa qua hay sao, mà gã nhìn đâu bây giờ cũng thấy sợ. Nằm ở bên cạnh thằng Nam, gã lạnh lắm, trời mùa hè thậm chí muốn lôi cả chăn bông ra đắp mà vẫn còn tê lạnh. Dường như cái lạnh ấy, nó ăn vào xương vào tủy của gã. Thằng Nam vừa đặt người xuống thì ngủ ngay, tiếng thở đều đều vang lên, khiến cho gã cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng cơn đau bụng từ đâu lại ập đến, gã dù không muốn thì cũng đành phải lôi ra. Sau khi giải quyết xong xuôi, gã trở lại trong phòng, đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất, sợ thằng Nam tỉnh giấc. Gã biết ngày hôm nay đối với Nam đã quá mệt mỏi. Nằm trằn trọc không ngủ được vì nghĩ đến những chuyện đã trải qua suốt mấy ngày, lần đầu tiên trong cuộc đời. Gã cảm thấy hoảng sợ đến mức độ này. Dù đang cầm theo lá bùa của lão thầy Miên có tác dụng trừ tà, thế nhưng gã không thể yên tâm nổi. Gã nhận thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Gã sờ xuống chân bị sưng tấy suýt xoa. Cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy giận lão thể Miên ác độc đã khiển âm binh đánh chân mình thành tật. Thế nhưng giận thì giận thôi, chứ có làm được gì đâu. Có khi chưa vác mặt đến nơi đã bị lão thể Miên đánh cho nhừ tờ. Đột nhiên tiếng gõ cửa đâu đó lại vang lên, làm cho gã giật nảy cả mình. Cơn ác mộng ban nãy làm cho gã ái ngại mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ trời đã sắp sáng, ma quỷ giờ này cũng chẳng hành sự. Có khi là hàng xóm nào đó sang nhờ trợ giúp. Gã ngồi dậy, cố tỏ ra bình tĩnh. Ai đây? Ra ngay đây. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng. Bây giờ gã mới dùng mình nhận ra. Tiếng gõ cửa không phải phát ra từ cửa chính, mà là từ bên hướng cửa sổ. Quái lạ. Ai thế không biết, mà sao không gọi từ cửa chính mà lại gọi cửa sổ thế này? Gã tập tách bước xuống, tiến sát chỗ cánh cửa sổ để nghe ngóng tình hình. Gã chưa vội mở mà đề phòng hỏi nhỏ. Đứa nào ngoài đây đây? Gõ cửa nhà tao có việc gì đây? Không có tiếng người đáp lại, tiếng gõ cửa cũng ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng người xì xào. Thiết thoáng dùng mình. Giọng nói nghe sát ngay bên tai, nhưng cho dù gã có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không thể nghe được người ấy đang nói gì. Gã bực dọc, mở toang cửa, miệng cằn nhằn. Đưa nào trên người bố mày đây? Thế nhưng trước mắt lại chẳng có gì cả, ngoài khu vườn cây cối rậm rạp. Thiết cau mày, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Hay là mình nghe nhầm. Có uống rượu đâu mà gặp ảo giác thế này nhỉ? Chết thôi. Gã tự lẩm bẩm với bản thân, toan quay người trở vào, thì bất ngờ đứng khựng lại. Gã trợn mắt chỉ tay ra ngoài vườn. Đứa nào? Đứng lại mau! Đứa nào kia? Không đợi cho kẻ kia trả lời, Thiết lao vút ra ngoài. Lạ thay dù là gã dùng hết sức bình sinh mà chạy, nhưng vẫn không sao đuổi kịp. Phía trước là dáng một ông lão lom khom đang chống gậy, như thể là ông đang bay đi chứ không phải là đi bình thường. Tài Thế thở hồng hộc chạy đến nơi mà mình vừa nhìn thấy bóng người. Trời đã tờ mờ sáng đủ để cho Thiết quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Ấy vậy mà chẳng thấy người đâu, chỉ toàn là cây với lá. Gã ngạc nhiên nhìn ngó, vườn nhà dùng toàn tre để rào, muốn chạy qua thì cũng phải vất vả chui rúc. Nếu không cẩn thận còn bị gai cào bé bét. Ấy vậy mà chỉ loáng cái độ chục giây đã không thấy bóng người đâu nữa. Tiếng chân chạy đột nhiên phát ra ngay đằng sau, làm cho Thiết giật mình quay ngoắt lại. Hóa ra là thằng Nam, nó thấy động, nó ra xem thế nào. Vừa nhìn thấy Thiết, thằng Nam đã gắt lên. Anh ra đây làm gì? Sao anh cứ chạy như ma đuổi thế? Tay Thiết quay lại giải thích. Lúc nãy tao thấy có người vào trong vườn nhà mình. Hình như là đàn ông. Lom kha lom khom chắc là cũng già rồi. Thế mà lại chạy ra lại đéo thế đâu. Mẹ nó chứ, lạ thật. Đúng lúc ấy, Thiết lại thêm một lần nữa dùng mình, bởi vì nghe có tiếng lục cả lục cục, như là tiếng gậy gõ. Chẳng biết là thằng Nam có nghe thấy không, nhưng gã thính lắm, tiếng nhỏ thôi, gã cũng nghe được. Tiếng gậy lục cọc rõ mồn một. Gã nhìn xung quanh, gã cố định hình cái nơi vừa phát ra. Đằng sau nhà, là đằng sau nhà. Gã tự nhủ với bản thân, mặc dù chân còn đau. Gã cố đứng dậy, rón rén hết sức đi ra đằng sau nhà, mặc kệ thằng Nam đang ngơ ngác. Tiếng gậy gõ vẫn vang lên đều đều, càng ngày càng rõ hơn. Đứa nào làm gì sau nhà tao đấy? Nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng mũi vo ve, mà không có người đáp lại. Gã đã thủ sẵn trên tay một thanh gỗ, không hỏi thêm nữa mà trực tiếp đi ra ngoài. Gã hé mắt nhìn qua khe cửa, phóng tầm nhìn ra phía khu vườn. Nơi đó là nơi chôn bố mẹ thằng Nam bị tai nạn chết từ khi nó còn choai choai. Nó mang về chôn ngay trong vườn, giống như nhiều người ở quê. Lúc này không hiểu vì sao trong hai ngôi mộ ấy tựa như đang muốn độn lên, thậm chí như muốn nứt toác cả ra. Điều kinh sợ hơn nữa là ngay nấm mộ ấy có một bóng dáng lão già đang đứng, tay cầm gậy không ngừng giọng xuống mặt đất, miệng lẩm bẩm những gì nghe không rõ. Chuyện này Tài Thiết kinh sợ nhận ra bóng hình quen thuộc trong giấc mơ của mình, và cũng là trong buổi đào trộm mộ gần đây nhất. Vẫn là bộ quần áo bà ba sờn rách, là cái lưng còng già nua. Vậy những gì gã đã trải qua thực chất chẳng phải là giấc mơ gì cả. Tay Thiết bịt chặt miệng, không cho bản thân mình phát ra tiếng động, từ từ lùi ra đằng sau. Ý định của gã nào có thành, khi lúc này đột nhiên cái bóng người kia quay ngoắt đầu lại, vòng theo cung 180 độ, nhìn chăm chăm về hướng của gã. Cái bóng ma rừng rộng gậy, lão già nhoẻn một nụ cười ma quái, rồi cất giọng âm lãnh. Trả vàng lại cho tao. Trả vàng cho tao. Tay Thiết tái mặt. Gã thấy rõ trên khóe miệng của người trước mắt đang không ngừng rách toác ra, kéo dài ra đến tận mang tai. Từ mép những dòng chất lỏng sền sệt không ngừng chảy xuống, thấm đẫm cả vào nấm mồ dưới chân. Lúc này Tài Thiết đã run lên bần bật, miệng á khẩu không nói lên lời, nhưng gã vẫn cố dùng hết chút sức lực còn lại bò lê bò lết vào trong nhà. Gã mường tượng hồn ma kia đang bám theo, chỉ cần gã chậm vài giây thôi thì sẽ bị tóm lấy lôi tuột xuống cõi ngục. Thiết chốt cửa, thở lên từng đợt khó chịu. Gã dựa người vào thành cửa mà trong lòng không ngừng thấp thỏm. Gã tự vả vào mặt mình mấy cái, mong rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Ấy thế nhưng không, sau lưng của gã không ngừng vang lên tiếng gậy gỗ chống trên sàn nhà, chứng tỏ rằng kẻ kia vẫn không hề tha cho gã. Gã nhớ lại những gì mà bản thân mình đã từng nghe từ các vị bô lão ở trong làng đã từng kể. Gã lật đật cố gắng đứng dậy, nhanh tay đốt nhang khấn gia thiên. Con xin các vị gia tiên ra tay cứu giúp. Các vị mà không cứu con thì con chết mất, con chết mất. Vừa dứt lời thì tiếng động ở ngoài sân dừng lại. Khuôn mặt của tay thiết thoáng có chút vui mừng, không ngờ lại có hiệu quả. Nhưng để đề phòng, vẫn chờ thêm ít phút mới dám ghé sát vào cánh cửa, ngó qua cái khe, quan sát tình hình. Ngoài kia không thấy ai, chỉ là khoảnh sân trống trải. Gã thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vong ma kia đã bị gia tiên đuổi đi. Khi gã định quay lại thì đột nhiên nơi khe cửa nơi gã đang nhòm loáng một cái xuất hiện một con mắt trông đỏ lòm lòm dí sát vào. Tìm thấy mày rồi nha, tìm thấy mày rồi. Tài thiết kinh hãi bật ngửa ra đằng sau, ngước mắt nhìn lên ban thờ. Bát nhang từ lúc nào đã bốc cháy ngùn ngụt. Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến cho thiết giật mình. Đây đâu có phải là nhà anh mà anh kêu cầu gia tiên giúp đỡ. Mà có cầu thì cũng chẳng được. Cầu làm gì? Mày gã lắp bắp chỉ tay về gương mặt lạnh tanh của ông Nam đang hiện ra trước mắt. Hai hàng máu đỏ chảy xuống dòng dòng khiến cho gương mặt vốn đã dạn dày sương gió nay lại càng thêm vặn vẹo đáng sợ. Thằng Nam nhoẻn miệng cười. Anh Thiết ơi, em chết rồi còn đâu. Ấy là những hình ảnh cuối cùng mà gã nhìn thấy trước khi gã lịm đi vì quá kinh hãi. Sáng ngày hôm sau, tiếng đập cửa cùng với tiếng người gọi ý ới khiến tay thiết đang ngất lịm tỉnh dậy. Vừa mở cửa thì một người đàn bà xông vào hét lên. Ông là người nhà Nam đúng không? Thằng Nam cùng với một đứa nữa chết ở ngoài đầu làng kia kìa. Cái tiếng chấn động như sét đánh ngang tai khiến cho tay thiết loạng choạng. Thằng Nam đã chết, vậy thì người hôm qua nằm bên cạnh là ai? Bây giờ gã mới nhớ đến lời nói của nó trước lúc bản thân bất tỉnh. Vụ việc hai anh thanh niên đèo nhau lên trạm xá không hiểu các cớ gì mà ngã xuống mương chết đuối, ai nấy đều bàng hoàng. Cái mương thì nó nông chứ có sâu gì cho cam, thế mà chúng nó cứ như thể là bị ai dìm xuống. Ông bà Thanh Hà nghe tin thằng con trai duy nhất chết, không giữ được bình tĩnh mà gào khóc. Tiếng của bà Hà váng lên đến đau thấu cả tâm can. Cố mãi mới được mụn con, mong lên cơ nghiệp, ấy thế mà nó bỏ xác nơi đây. Còn gì đau đớn hơn cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ông Thanh dù bình tĩnh hơn nhưng cũng không kiềm được nước mắt. Ông già mạnh mẽ cả đời, nhưng khi thấy xác con thì cũng phải cố mà gồng mình. Bà Thanh cứ ôm thi thể cứng đờ đờ mà vật vã. Bà cứ dập đầu lia lịa xuống, cảm giác như là muốn vỡ cả trán toét cả máu ra. Bà Hà nhìn chồng ầng ậng nước mắt cho đến khi ngất lịm đi. Nỗi đau ập đến quá nhanh khiến cho bà nhất thời không thích ứng kịp. Còn thằng Nam mồ côi từ nhỏ, lại không có họ hàng thân thích, tay thiết cực chẳng đã đành đứng ra tổ chức đám ma. Dù sao khi còn sống thì gã và thằng Nam cũng là anh em kết nghĩa, lại cùng hợp tác với nhau bao nhiêu vụ, coi như là anh em trong nhà. Nếu như bây giờ gã không ra mặt thì vô tình quá. Gã đặt cho thằng em cỗ quan tài xịn, đến người sống nhìn vào còn thấy sang. Nhưng tuyệt nhiên không ai thấy gã đến gần xác chết nhìn mặt thằng em lần cuối. Họ cho rằng thiết vì quá tiếc thương thằng em cho nên không nỡ nhìn vào thân xác nguội lạnh của nó, đành nén đau buồn mà tiếp khách. Chứ nào ai biết, thật ra tay thiết sợ chính tối hôm qua gã còn thấy thằng Nam về nhà ấy, vậy mà nay đã thành cái xác không hồn. Mỗi một lần hé mắt nhìn vào cái thây đang nằm ở trong quan tài, gã lại nghĩ đến gương mặt kinh khủng của thằng Nam và tiếng cười đầy ghê sợ. Chính vì thế, gã không dám đánh liều để mà đến gần thêm một tí nào cả. Như nhớ ra điều gì đó, thiết đứng bật dậy lao nhanh ra ngoài trước sự kinh ngạc của mọi người. Gã vừa nghĩ đến một việc khiến cho gã bàng hoàng. Rõ ràng là cả thằng Nam và thằng Lãng đều đã bùa. Vậy tại sao chúng nó lại chết? Là do ma do quỷ hại hay chúng nó bất cẩn mà té xuống? Nhưng nếu như tự ngã thì cái mương nước còn chưa đến đầu gối thì phải đứng dậy được cơ chứ. Gã lại nghĩ đến tối qua bản thân mình gặp được ông cụ bị chôn ở dưới mộ đánh cắp vàng. Nếu như lá bùa thật sự còn tác dụng thì tại sao ông già ấy lại xuất hiện? Đáng lẽ ra giờ này ông già đang bị giam hãm linh hồn ở đó, không thể siêu thoát mà. Vậy chỉ có hai khả năng. Một là mình bị ảo giác, lá bùa kia đã hoàn toàn mất tác dụng. Lão nghiêng về khả năng lá bùa mất tác dụng nhiều hơn, bởi vì ảo giác không thể nào xảy ra liên tục như vậy. Cứ như vậy, gã leo lên xe phi nhanh về phía nhà ông thầy Miên với suy nghĩ bắt lão thầy Miên phải làm một lá bùa khác. Vừa đến nơi thì tay thiết giật mình vì không thấy người ta đợi đông chờ thầy xem cho nữa. Thay vào đó là sự im lặng, vắng tanh, đầy mùi tử khí. Thằng bé gương mặt ủ rột vừa nhìn thấy tay thiết thì đỏ bừng lên, nói như quát. Ông là kẻ giết người, ông trả mạng cho thầy tôi. Tay thiết không biết thằng bé đang nói gì, nhưng vừa nghe đến lão thầy Miên đã chết, gã hốt hoảng. Mày bình tĩnh nói cho tao biết. Thầy mày làm sao? Thầy mày làm sao mà chết? Thằng bé quẹt nước mắt, giọng run run kể lại câu chuyện ngày hôm ấy. Kể đến đâu thì tay thiết dùng mình đến đó. Vậy là ngày hôm mà gã mang tiền sang đây thì thầy Miên đã học máu chết tươi. Vậy lá bùa mà lão thầy Miên đã làm hẳn là không còn tác dụng. Chủ nhân của nó đã chết rồi còn gì. Đó là nguyên nhân vì sao dù mang lá bùa trên người nhưng gã cùng với hai tên kia cũng không thể thoát được. Chết rồi. Thế thì chết thật rồi. Gã tự nhủ rồi quay gót đi ra. Bây giờ gã chẳng còn ai để mà bấu víu. Thằng Nam và thằng Lãng cũng đã chết. Sớm muộn gì thì gã cũng phải chết. Nhưng với người tham sống sợ chết như gã thì làm sao có thể cam chịu. Gã thầm nghĩ phải rời khỏi đây ngay. Cũng không thể nào trở về nhà được. Phải bỏ đi một nơi thật xa để cho vong ma kia nó không thể đeo bám. Vậy là ngày hôm ấy, gã không trở về đám ma của thằng Nam. Bây giờ đối với gã, giữ tính mạng mới là quan trọng. Gã về nhà đút hết tiền vàng và những thứ quan trọng vào trong túi, chờ trời tối mới rời đi. Gã nhẹ nhàng thắp hương trên ban thờ gia tiên, lẩm bẩm khấn vái, mong tổ tiên nhà mình phù hộ cho qua tai kiếp. Thế nhưng nhang vừa thắp thì lại tắt lịm. Cho dù gã có cố gắng thêm mấy lần nhưng nhang cũng chẳng thể cháy. Gã bực bình ngồi bệt xuống. Chẳng lẽ là mình phải chết sao? Không thể như thế. Không thể chết được. Đoạn đi ra ngoài khóa kín cửa, leo lên xe phóng đi. Mấy người hàng xóm thấy thiết khăn gói khệ nệ thì gọi với theo. Mặc kệ cho người ta hỏi han, thiết chẳng thèm trả lời lấy một câu. Gã chỉ mong làm sao thoát khỏi ngôi làng này một cách nhanh nhất. Đi đâu cũng được, miễn là không phải gặp lại vong hồn ông già quái gở. Tiếng xe máy ì ạch vang lên trên con đường làng, Thiết cứ như con thiêu thân lao đi trong màn đêm u tịch. Bỗng nhiên cái xe ộc ộc lên mấy tiếng rồi khựng lại, không đi được nữa. Thiết bực mình ngó vào cái kim, hóa ra xe hết xăng. Gã bột miệng chửi thề một câu: giữa đồng không mông quạch, ở đây lại không có ai quen biết, gã không biết phải làm gì khác ngoài việc ngồi đập mũi. Trời thì tối đen như mực. Cũng may gã mang theo đèn pin, nếu không thì có mà làm mồi cho rắn rết. Ngồi thu lu một chỗ, bên tai của gã ròng lên nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần. Gã chĩa đèn pin sang bên đó, căng mắt để nhìn cho rõ người trước mặt. Một người trung niên độ ngoài 50, dáng vẻ đạo mạo, khoác trên vai một túi nải đang lững thững đi tới. Như người chết đuối vớ được cọc, Thiết bật dậy: bác ơi, bác gì ơi! Người trung niên ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, không ai khác ấy chính là ông thầy Mười. Thầy Mười thấy Thiết gọi thì khẽ cười, bởi vì biết người này chẳng thể sống được lâu, nhưng mình cũng chẳng thể can dự. Chú gọi tôi có việc gì vậy? Tay Thiết chỉ tay về cái xe đang dựng ở bên đó. Xe tôi hết xăng, bác có biết ở đâu bán xăng bác chỉ tôi với, không thì chỉ cho tôi nhà dân ở gần đây cũng được. Ông thầy Mười chỉ lắc đầu: tôi chỉ là người qua đường thôi, không dành chỗ này. Mà thôi, chú đổ xăng làm gì, có đổ thì cũng chả dùng được đến ngày mai đâu. Tay Thiết nghe vậy thì ức lắm, nói như quát: Ông nói thế là thế nào? Ý ông là tôi sẽ chết à? Ông rửa tôi đi. Chú nghe tôi, dùng hết số tiền còn lại vào những việc công quả, chứ đừng dùng cho bản thân. Ít nhất có khi nó còn cứu được chú sống được thêm vài năm. Tay Thiết xắn tay áo, như thể sắp sửa sấn sổ đánh nhau, chỉ vào mặt ông thầy: ông đừng có mà nói linh tinh, ông cút mẹ ông đi cho đỡ ngứa mắt, đúng là lão già điên. Thầy Mười không đáp, chỉ lặng lặng rời đi. Tiếng cười của thầy vang vọng, xen lẫn trong từng tán lá rì rào. Tay Thiết vẫn cứ lẩm bẩm: mẹ kiếp, tưởng gặp được người tốt, ai ngờ gặp lão điên, đúng là suối quẩy. Thiết trở lại xe của mình, rồi cứ thế dắt theo con đường mà thầy Mười vừa đi. Bây giờ gã mới hối hận vì không giữ ông thầy lại. Giữa nơi hoang vắng mà không thuộc đường xá, ít nhất có người bên cạnh cũng khiến cho mình yên tâm hơn. Nghĩ như vậy, gã dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy theo. Thế nhưng lạ quá, bóng dáng thầy vừa mới ngay trước mặt mà loáng cái mất tăm. Lão gọi: ông gì ơi, ông gì ơi! Đáp lại chỉ là tiếng ếch nhái râm ran, không có dấu hiệu của sự sống. Bỗng nhiên gã căng mắt nhìn về phía trước, tựa như đang có ánh đèn leo lét hiện ra. Gã mừng rỡ reo lên, bởi vì quả thực gã nhìn thấy một căn chòi lá ngay bên cạnh thửa ruộng không xa. Có lẽ người dân người ta làm để trồng hoa màu. May mắn gã đã đi đúng đến đây. Gã vội cất tiếng gọi: có ai không? Tôi là người qua đường, muốn nương nhờ một đêm. Không có tiếng người đáp lại, gã cũng không cần chờ ai đáp mà trực tiếp sọc vào. Nếu chủ nhân có ở trong thì gã sẽ lựa lời. Vừa bước vào trong thì Thiết cảm nhận rõ sự lạnh giá khác với không khí ở bên ngoài. Với kinh nghiệm trải qua mấy ngày hôm nay, Thiết biết mỗi một lần cảm giác này ập đến thì lập tức sẽ có sự chẳng lành. Thiết lập tức đứng dậy quay đầu rời đi. Thế nhưng gã bị một bàn tay lạnh toát của ai đó túm lại, kèm theo đó là một giọng nói trầm khàn: ông đi đâu đấy? Mới đến đây thôi mà. Thiết từ từ quay đầu, bấy giờ mới thở phào, bởi vì người đàn ông trước mặt lại không phải như trong suy nghĩ. Nếu như nó giống thì có khi Thiết đã ngất xỉu. Người đàn ông hiền lành ngẩng lên: kìa, sao mặt của ông xanh như tàu lá chuối thế? Ông tưởng tôi là ma à? Không phải. Thiết luống cuống đáp lại, không biết người đó vào đây bằng đường nào mà lại xuất hiện một cách thần không biết quỷ không hay như vậy. Ông ta đưa cho Thiết một bọc bánh. Vợ tôi mới làm chiều này đây, ông ăn đi cho lại sức. Thiết run run cầm bọc bánh, bóc đưa vào miệng. Trực giác mách bảo như đang có người nhìn. Thiết quay mắt ngoắt lại đằng sau thì bắt gặp ánh mắt đầy dã tâm của người đàn ông. Thiết cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, không dám nhốt bánh nữa mà phun ra. Người kia thấy vậy thì ánh mắt trở nên sắc lạnh. Sao vậy? Thế không hợp khẩu vị ông anh à? Thiết xua tay. Không, tôi nhớ ra là ngoài xe còn để thứ đồ quan trọng. Để tôi ra ngoài lấy rồi vào đây. Đoạn định chạy đi, thế nhưng cả chân tay đột nhiên không nhúc nhích được. Sao lại thế này? Gã nhìn xuống dưới, cơn sợ hãi dâng lên. Không biết từ đâu những bàn tay đang bấu chặt lấy thân thể của gã. Gã cảm nhận rõ những bộ xương đang níu kéo gã xuống đất, mặc cho gã cố gắng dãy dụa cũng không sao chống lại nổi. Tha cho tôi. Căn chòi tối như hộ nút, những tiếng cười vang lên. Mày nào mổ quật xác chúng tao lên, mày phải trả giá, mày phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Thiết cảm thấy da thịt mình nứt nẻ. Những móng tay đang găm sâu vào da thịt mà cào câu. Gã hét lên trong kinh hoàng, mà tuyệt nhiên không một ai cứu giúp được. Mày kêu nữa đi, mày kêu to lên xem nào. Ngọn đèn tắt lịm, bỗng nhiên bật sáng. Thứ ánh sáng yếu ớt giúp cho gã nhìn rõ khung cảnh ở trước mặt. Đối diện là năm thân ảnh quen thuộc đang hằn học nhìn mình, là chủ nhân của những ngôi mộ mà Thiết đã từng nhẫn tâm đào lên để mà trộm của cải của họ. Bây giờ, tất cả những vong hồn ấy đã quay lại để mà báo thù. Thiết kinh hãi nhìn ra, còn thấy cả bóng hình quen thuộc của thằng Nam, thằng Lãnh. Cả hai thằng gương mặt u uất nhìn về phía Thiết. Đến cả chết, chúng nó cũng không thoát khỏi sự oán hận của vong hồn, chờ đợi Thiết còn hơn cả sự tra tấn. Cứu anh với! Cứu anh với! Thế nhưng hai thằng kia chỉ cúi gằm mặt, không có phản ứng. Tôi biết sai rồi. Tha cho tôi! Ngọn đèn tắt lịm. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối, kèm theo tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của gã. Sáng ngày hôm sau, người ta đi làm đồng tái mặt khi phát hiện ra xác một người nằm phơi thây giữa đồng không mông quạnh. Cánh tay của người ấy bị bẻ quặt, miệng bị kéo rách toạc cả ra. Một cái chết kinh hoàng. Ở hiện trường người ta còn thấy cái xe máy cùng túi vải đựng số tiền lớn và mảnh giấy ghi ngoạch ngoạc với mong muốn quyên góp số tiền ấy để xây dựng trường học, giúp đỡ người nghèo. Họ không hiểu vì sao người đàn ông ấy lại muốn làm từ thiện mà lại chọn cách chết cực đoan như vậy. Và cũng chẳng ai có dũng khí để mà tự sát một cách kinh dị như kẻ này. Chỉ là họ không biết cái chết ấy không phải là do con người gây ra mà là do bầy ma chúng quỷ. Trong tâm con người có quỷ lại bị chính con quỷ tham lam giết chết. Khi còn sống, đào mồ quật thay người chết thì đến lúc chết đi lại bị người đời chỉ trỏ, xác phơi giữa đồng. Hết tập 2, hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.